Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 165, lá bài tẩy nhiều lần ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nữ phù thủy. Chấn nhỏ có nữ phù thủy, chạy mau à, có người ngay tức thì liền hỏng mất. Catherine trên không trung thu hồi thuốc bột, như thế nhiều cũng đủ rồi. Chỉ là mới vừa rồi tung có chút nghiêng, xâm lâm chấn nhỏ ngựa cũng đều nằm xuống. Rõ ràng nàng có thể đem những người đó cùng nhau thả lật, nhưng là La Đường không nói, chỉ giải quyết ngựa là được. Muốn cho chấn nhỏ bọn hộ vệ đổ đạt được một ít rèn luyện. Này, các ngươi bây giờ buông vũ khí xuống, tự phụ hai tay đầu hàng, ta có thể vòng qua các ngươi mệnh. Catherine la lớn, nữ phù thủy muốn nô dịch chúng ta, tuyệt bất khuất phục, mọi người theo ta xông lên. Chúng ta có giáo phụ, có giáo đình che chở. Jefferson huy động kỵ sĩ kiếm, cái đầu tiên xông về Scott. Hiện tại mọi người cũng không có ngựa, ta hai chân tốt, vẫn không đánh thắng ngươi cái người què. Catherine rất không cao hứng, đám người này không thức thời à, nàng vốn là không muốn cầm những người này như thế nào. Những thứ này cũng không phải là trộm cướp, nhưng bây giờ nhìn lại, không thể không xuống nặng tay. Hồ Jefferson bọn họ chung quanh, bỗng nhiên toát ra ngọn lửa rất cao. Bọn họ bị vây ở giữa, căn bản không xông qua được. Thần nói, tà ác ngọn lửa cuối cùng sẽ tắt. Một cái rất hùng dũng thanh âm truyền tới. Catherine ngọn lửa lại ngay tức thì dập tắt. La Đường nhìn sang, lại còn là một cái người quen cũ. Giáo phụ Peterson, đợi một chút. Peterson bên người người kia nhìn vậy có chút quen mắt. Hình như là ban đầu đi theo ba tum người kỵ sĩ đó. Catherine thấy mình ngọn lửa bị diệt, nhất thời giận dữ, huy động ma trưởng, đi đối phó giáo phụ Peterson. Scott khập khiễng chân, vẫn là xông về Jefferson. Hắn sẽ không để cho Jefferson đến lãnh chúa đại nhân bên người. Còn dư lại chấn nhỏ hộ vệ, vậy xách kiếm xông lên, số người kém 20 lần. Nhưng bọn họ cũng không sợ, bởi vì bọn họ trong tay đều có Catherine cho một hoàn thuốc. Đang thanh thúy tiếng kim thiết chạm nhau âm truyền ra, chấn nhỏ hộ vệ đối thủ toàn bộ bay ra ngoài, chẳng những bị nhất kích đánh bay, còn đập ngã rất nhiều đồng bạn, vốn là khí thế hung hăng os tử tước các kỵ binh. Ngay tức thì đều dừng lại, có thể ung dung đánh bay đồng bạn của bọn họ. Chẳng lẽ đều là kỵ sĩ? Xâm lâm trấn nhỏ lại có hơn 10 vị kỵ sĩ, cái này quá đáng sợ. Đang dùng giáo đình truyền xuống ma pháp công kích Catherine Peterson vậy ngây ngẩn, nhưng là rất nhanh kịp phản ứng, la lớn, đó là nữ phù thủy tà ác dược tề, bọn họ chỉ là tạm thời tăng lên lực lượng, dùng cung tên tấn công. Đám kia kỵ binh cũng đều mang theo cung tên, lúc này rối rít cởi xuống, nhắm ngay trấn nhỏ hộ vệ. La Đường vừa định phân phó mọi người lui về phía sau, liền thấy mép bóng người bay tới, cung tên giống như là mưa rơi bay tới, nhưng là thật giống như cũng gặp được một cái lồng, trượt rơi xuống đất, ngược lại là trấn nhỏ hộ vệ mũi tên, từng cái đâm vào bọn họ trên mình. Một vòng sau này, chấn nhỏ bọn hộ vệ tựa hồ là bị khơi dậy hung tính. Mới vừa rồi bọn họ mắt thấy mũi tên bay đến trước mắt. Chính là đám người này, muốn giết bọn họ, muốn phá hủy nhà của bọn họ vườn. Vèo vèo vèo hơn 10 cái chấn nhỏ hộ vệ, đem mũi tên đồng 10 mũi tên cũng bắn ra. Os tử tước phủ kỵ binh ít nhất có trên 100 người té xuống. Còn có một chút ngựa tương đối xui xẻo, trên mình vậy chúng tên. Peterson giáo phụ sợ ngây người, xâm lâm trấn nhỏ lại có 2 vị nữ phù thủy. Đối phó một vị, hắn sẽ rất khó, hiện như vậy nhiều một vị, hắn cảm giác không ngăn được. Nhưng là hắn nếu chạy tới, tự nhiên cũng có vạn toàn chuẩn bị, mang mình chất tử tọt kỵ sĩ là người thứ nhất chuẩn bị. Còn có thứ hàng cũ, xe ngựa của hắn bỗng nhiên nổ tung, từ bên trong vậy bay ra ngoài một cái ăn mặc áo choàng người. Giáo đình tài quyết điện Robert, giúp Peterson giáo phụ giúp một tay. Người cũng không phải là ma pháp sư, nha, không đúng, ở các người giáo đình trong miệng, người là tài quyết sư, đầu dựa vào giáo đình liền có thể quang minh chánh đại. Không đầu dựa vào chính là tà ác phù thủy đúng không? Ngày hôm nay, ta liền là những cái kia bị các ngươi tàn sát ma pháp sư báo thù. Mép chợt huy động ma trưởng, thủy yêu hư ảnh xuất hiện, trực tiếp đánh về phía Robert. Yêu thú linh hồn, đa tạ ngươi đưa tới, ta giết ngươi sau đó, sẽ vui vẻ nhận cái này chiến lợi phẩm. Robert thanh âm có chút nhọn, nhưng là thực lực nhưng một chút không kém. Hắn ma trượng nhẹ nhàng huy động, thủy yêu hư ảnh lại bị định ở giữa không trung. Hắn am hiểu nhất đối phó chính là linh hồn ma pháp sư. La Đường lúc này thản nhiên nói, Lola, tát hắn một cây, cây mây không biết làm sao bay, trực tiếp rút được Robert ngang hông. Robert trên mình dâng lên một hồi ánh sáng trắng, chặn lại một kích này. Thực vật tinh linh, các ngươi còn có thực vật tinh linh. Ha ha ha, quá tốt, đều là ta. Lola, không cần giúp ta, ta có thể đối phó hắn. Đi giúp Scott, mép hô, gần đây nàng thường xuyên thỉnh giáo mèo thần bút. Thực lực vậy tăng lên rất nhiều. Ngày thường theo Catherine so tài, luôn là chưa hết hứng. Ngày hôm nay rốt cục thì có cái đối thủ thích hợp. Lola vậy không hàm hồ, cây mây quấn hướng Jefferson. Jefferson dựa vào linh hoạt bước chân, ngược lại là theo Scott đánh có tới có lui, có thể theo dự đoán chiến thắng, nhưng chậm chạp không có phát sinh. Bỗng nhiên một cây cây mây quấn lấy hắn chân, dưới chân hắn lảo đảo một cái, cảm giác mình cánh tay phải một hồi đau đớn, muốn không cầm được kiếm. Không cùng hắn lui về phía sau, Scott chợt đụng tới, đem hắn đụng lui về phía sau, đồng thời một kiếm đâm ra, đem Jefferson trực tiếp đóng xuống đất. Những cái kia thật vất vả lấy dũng khí kỵ binh xông tới, lúc này tinh thần lại biến mất, có bị bại khuynh hướng. Scott mới vừa chém chết Jefferson, lại chợt về phía sau lăn một vòng. Một thanh kiếm rơi vào hắn mới vừa rồi đứng địa phương. Tốt, bại tướng dưới tay. Scott mặt coi thường, phải không? Ngày hôm nay ta chính là tới rửa nhục. Tốt khua kiếm từng giết tới. La Đường chợt xông tới, thừa dịp Scott trong tay không có binh khí, cái này đặc biệt cũng gọi kỵ sĩ. Soát, tốt chặt đứt một cây cây mây. Hắn nếu chú ý tới thực vật tinh linh cũng sẽ không lại trúng chiêu. Nhưng mà hắn liếc thấy một bóng người nhanh chóng đến gần, còn không có cùng hắn kịp phản ứng, cũng cảm giác cổ đau một chút, trên người khí lực ngay tức thì biến mất. La Đường lôi Scott lui ra ngoài. Như thế nào? Scott đoạt lấy La Đường kiếm trong tay, đa tạ lãnh chúa đại nhân cứu giúp, Scott còn có thể tái chiến. Dứt lời lại một lần nữa vọt vào vòng chiến. Bây giờ là xâm lâm trấn nhỏ chừng 10 người, đuổi theo Oz tử tước phủ nhỏ 200 người chém. Rất nhiều chạy tới trấn nhỏ cư dân, trong tay cũng đều xách đao kiếm, chuẩn bị xông lên canh phòng gia viên. Dừng tay, chúng ta là Oz tử tước phủ người, các ngươi làm sao dám? À, Decker một kiếm chém bay một tên địch. Mới vừa rồi các ngươi nói chúng ta là trộm cướp thời điểm, vậy rõ ràng là muốn đem chúng ta cũng tiêu diệt. Thật vất vả ở chỗ này lần nữa an gia, bọn họ cũng không muốn mất đi. Bây giờ bỏ mặc đối phương là người nào, cho dù là tử tước ở chỗ này, hắn cũng dám khua kiếm liều chết xung phong. Peterson giáo phụ thấy mình chất tử cứ như vậy chết, hắn vành mắt sắp nứt. Vậy thật ra thì không phải hắn chất tử, mà là hắn nhi tử à. Hắn phần lớn tiền tài đều tốn ở tót trên mình,